Chương 317, Ma chủ. Sở Nguyên đang muốn thi triển lôi đình thủ đoạn thời điểm, rồi đột nhiên trong lúc đó đó là xuất hiện một vị cường đại tồn tại, vị này vô thượng tồn tại, còn hơn sát tôn quỷ diệt mà nói, lại cường đại hơn không ít, quanh thân tản mát ra cái loại này lăng nhiên không thể kháng cự khí thế, lại làm cho người ta một loại khiếp sợ tâm hồn cảm giác, giống như thiên địa đều ở hắn trở mình trưởng trong lúc đó, hoàn toàn hủy diệt nhất hạng cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, lại uy mãnh tới rồi. Một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng vô luận là ai, nhìn thấy như vậy khí thế, đều phải lâm vào thần phục, cái loại này đừng có thể ngự lực lượng, lại hủy thiên diệt địa cùng lúc đó. Sở Nguyên đột nhiên mở hai mắt, đó là nhìn thấy một vị tuyệt thế đại ma, đứng thẳng ở tại sát tôn quỷ diệt đám người trước mặt, quanh thân phát ra khí thế, liền giống như thiên đạo nhất hạng, mở mịt một mảnh, không khả ngăn cản người này quanh thân toàn thể, lại tràn ngập sợ hãi hơi thở, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Sở Nguyên sắc mặt không khỏi trở nên vô cùng ngưng trọng đi lên, trước mắt người này cho hắn áp lực, đích thật là không giống nhất hạng, cái loại này cường đại tột cùng áp lực, cơ hồ là nghiền áp tất cả hết thảy, làm cho hắn sinh không ra gì cảm xúc đến cho dù là Sở Nguyên, một thân tu vi tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, giờ khác này cũng là cảm giác được một loại vô cùng gian nan lựa chọn ở hắn nội tâm bên trong, ẩn ẩn có một loại thật lớn sợ hãi. Giống như trước mắt người, có thể hủy diệt hết thảy, cái loại này cường đại sợ hãi khiến cho Sở Nguyên sắc mặt cũng là đột nhiên biến ảo, hình như là đối mặt tột cùng đối thủ nhất hạng không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, đích thật là có đối nguy hiểm bản năng tránh né ma chủ, ngại như thế nào đến đây sát tôn quỷ diệt cùng với hắn ba vị ma hoàng, gặp được này đạo thân ảnh lúc sau, không khỏi đều quỳ rạp xuống đất thượng, trên mặt lộ ra vô cùng cung kính vẻ mặt, thật giống như là một vị dáng vóc tiểu tụy giáo đồ nhất hạng, trừ bỏ kính sợ sẽ thấy cũng không có mặt khác cảm xúc. Trước mắt người này đúng là bên ngoài ma giới đứng đầu, ma chủ một thân tu vi sớm đã tiến vào tới rồi một cái thần bí khó lường tình trạng, cho dù là tuyệt thế cao thủ, ở hắn trước mặt, cũng không có chút lòng phản kháng, cái loại này mở mịt vô cùng lực lượng, lại hủy thiên diệt địa, cơ hồ chém giết hết thể không phục tồn tại. Các ngươi tốt lắm, có ta ma tộc nhân kiêu ngạo. Ma chủ nhìn thấy mấy người quỳ rạp xuống đất thượng, không khỏi gật gật đầu. Tựa hồ tất cả hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay nhất hạng, ngôn ngữ tuy rằng thập phần bình thản, nhưng là kia cổ tột cùng áp lực, cũng tràn ngập ở mọi người trong lòng, cái loại này khủng bố hơi thở, lại làm cho người ta không khỏi lâm vào kinh cụ vị này ma chủ thực lực, đích thật là tới rồi một cái kinh thiên địa tình trạng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng đối kháng cũng có thể nhìn ra được đến, vị này ma chủ vẫn giấu ở bóng tối. Ở sát tôn quỷ diệt đám người nhất nguy hiểm thời điểm, dĩ nhiên là ra tay, kia tùy ý buộc phát ra tới lực lượng, đích thật là hủy thiên diệt địa, không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản ta một mực trong hư không, chính là các ngươi không có phát hiện ta thôi. Ma chủ lặng lặng nói một câu, giống như hết thảy đều ở hắn trong khống chế, hai mắt tĩnh hợp trong lúc đó, buộc phát ra một loại tột cùng lực lượng, cái loại này mở mịt không khả ngăn cản uy áp, quả thực là cường đại tới rồi cực hạn. Hồn vội lực lượng, lại nhét đầy thiên địa ở ngắn ngủn một chốc kia, một cỗ tột cùng lực lượng, đã muốn hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mặt. Hèn mọn nhân tộc, thực lực của ngươi rất mạnh, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu là thần phục ở bổn tọa trước mắt, bổn tọa có thể cho ngươi có được thật lớn địa vị. Lập tức, ma chủ đột nhiên trong lúc đó, đem ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Nguyên trên người. Đồng thời, quanh thân khí thế, đã ở đột nhiên trong lúc đó không ngừng tăng vọt đứng lên, chính là ngắn ngủn một chốc kia. Kia cổ tột cùng lực lượng, đó là tràn ngập khắp nơi vị này ma chủ thực lực, thật sự là mạnh mẽ tới rồi cực hạn, làm cho của ta nội tâm thế nhưng sinh ra một loại sợ run. Sở Nguyên cảm nhận được này cổ chí cường lực lượng, trong mắt không ngừng biến ảo mặt khắc thần sắc, quanh thân chân nguyên đã sớm thúc dục đến cực hạn, cường đại vô cùng chân nguyên, ở thân thể hắn bên. Trong không ngừng vận chuyển, hình thành một đám thật lớn vi diệu tuần hoàn. Hắn vốn chính là cựu dương chi thể, dương cương khí mãnh liệt tới rồi cực hạn. Ở ma giới bên trong lại không có chút không khỏe không thể không nói, hiện tại Sở Nguyên, tu vi cũng là tới rồi một cái đỉnh, cái loại này khó có thể ngăn cản uy áp, lại đột nhiên tới rồi cực hạn. Lập tức, Sở Nguyên quanh thân bày biện ra một loại không hiểu khí thế, ở xạ dịn gẳng khán phá vô căn cứ công năng dưới, dĩ nhiên là có thể dễ dàng ngăn cản ở, ma chủ kia kinh thiên hãi lãng nhất hạng khôn cùng uy áp hơn nữa, trả lại cho nhân một loại thành thạo cảm giác. Chân nguyên chút không có từng giọt lãng phí. Giờ khắc này Sở Nguyên, đối chân nguyên khống chế, cũng là tới rồi một cái đỉnh, không phải nhất hạng người có khả năng bằng được, thậm chí cho dù là ma chủ cũng không có thể có Sở Nguyên như vậy huyền diệu. Phải biết rằng, Sạ Dìn Gẳng cũng không phải là nhất hạng mà ánh mắt, đối với hết thể đều là bản chất nhận thức, liền giống như là thiên đạo nhất hạng, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại tột cùng cường đại lực lượng, gọi người không khả phản kháng, không khả ngăn cản. Sở Nguyên hiện tại chính là như vậy uy năng, cho dù là thực lực không có trước mắt ma chủ tinh thâm, nhưng là buộc phát ra tới cái loại này khí thế, thế nhưng có một loại lực lượng ngang nhau cảm giác cũng có thể tưởng tượng đi ra. Sở Nguyên tu vi, dĩ nhiên là tới rồi cái dạng gì tình trạng ân thế nhưng có thể chống lại bổn tọa khí thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ma chủ nhìn thấy Sở Nguyên, dĩ nhiên là ngăn cản ở hắn khí thế, hai mắt bên trong buộc phát ra một đạo hào quang đến, một cỗ khủng bố khí thế, lần thứ hai từ hắn trên người phát ra, chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đã muốn là phô thiên cái địa vô luận là ai, nhìn thấy như vậy khí thế, đô hội có một loại bản năng sợ hãi, một loại nguyên tử nội tâm sợ hãi cũng có thể cảm thụ đi ra, vị này ma chủ thực lực, là tới rồi một cái dạng gì tình trạng, căn bản không phải nhất hạng người có khả năng ngăn cản, cái loại này tột cùng lực lượng, lại phô thiên cái địa, cường đại bất khả tư nghị.